Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 79 cái gọi là gia giáo. Ai ta nói, ta đều tới lâu như vậy, ta cái kia học sinh ở nơi nào đâu? Lê Mộc Mộc ngồi ở trên sofa, tới lui cẳng chân, một bên hút liêu đồ uống, một bên bất mãn nói, a. Cái này Lê Tiểu Thư, Lan Tiểu Thư nàng, hiện tại không có phương tiện, nếu không, người ngày mai lại qua đây đi, khó được vẫn luôn cũ kỹ quản gia. Trên mặt lộ ra khẩn trương biểu tình ra tới, không có phương tiện. Ngày mai lại đến, Lê Mộc Mộc khuôn mặt nhỏ một suy sụp, trong tay đồ uống thật mạnh phóng tới trên bàn trà, phanh, một thanh âm vang lên. Sợ tới mức quản gia cùng mặt khác trốn đến rất xa đám người hầu. Tâm đều là nhảy dựng, lớn như vậy mặt mũi a. Ta đảo muốn nhìn, cái này cái gọi là Lan Tiểu Thư, là cái dạng gì nhân vật? Lê Mộc Mộc nói, từ trên sofa nhảy dựng lên, cất bước liền hướng trên lầu đi, quản gia cả kinh. Chạy nhanh ngăn lại nàng, Lê Tiểu Thư. Lan Tiểu Thư hôm nay thật sự không có phương tiện, thỉnh ngươi ngày mai lại qua đây đi, quản gia đánh bạo nói, ta nói. Quản gia tiên sinh, có phải hay không ta thời gian dài như vậy không có tới? Cho nên ngươi đều không nhớ rõ ta nắm tay có mấy cân trọng. Quản gia chân run lên, liền kém không hướng về vị này đại tiểu thư cấp quỳ, Lê Tiểu Thư nắm tay có bao nhiêu trọng. Hắn là nhất rõ ràng, đã từng, hắn là khắc sâu thả dụng tâm cảm nhận được quá, hơn nữa là 365 độ vô góc chết thể hội, chính là này sẽ nếu là làm Lê Tiểu Thư lên rồi. Như vậy chờ đến đại thiếu gia trở về, hắn liền thảm, quản gia trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan, bất quá còn hào. Quản gia loại này tiến thoái lưỡng nan tình cảnh cũng không có duy trì bao lâu. Các ngươi đang làm cái gì? Một đạo lạnh lẽo uy nghiêm thanh âm vang lên, Lê Mộc Mộc phía sau lưng tê dần. Xong đời, chậm rãi xoay người, liền nhìn đến kia trương quen thuộc, che kín xương lạnh mặt, Quân, Quân Việt ca ca, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Lê Mộc Mộc cười mỉa hai tiếng, quyết đoán đem đứng ở nàng phía sau quản gia cấp kéo ra tới. Che ở chính mình phía trước, cách trở nam nhân kia lạnh lẽo tầm mắt, quản gia. Ngoặc kép, nàng như thế nào ở chỗ này? Quân Việt lạnh lùng nói, đại thiếu gia, Lê Tiểu Thư nàng là Lan Tiểu Thư gia giáo. Quản gia nhanh chóng trả lời nói, ân. Quân Việt mày nhăn lại, quản gia chính mình cũng thực ngốc. Hắn rõ ràng tìm chính là một cái cao tư lịch, dạy học kinh nghiệm phong phú đặc cấp giáo viên, như thế nào cuối cùng tới lại là cái này tiểu tổ tông? Đúng vậy đúng vậy, Quân Việt ca ca, ta là gia giáo, cho nên ngươi không thể lại đuổi ta đi nga. Lê Mộc Mộc đánh bảo từ quản gia phía sau toát ra đầu tới, sau đó mọi nơi nhìn xung quanh, gì, Quân Dục tên kia đi nơi nào? Nhưng mà nàng không đợi đến trả lời, chỉ thấy Quân Việt hơi hơi giơ tay, lập tức liền có hai cái huấn luyện có tố cao lớn hộ vệ đi lên. Một phen giá khởi tránh ở quản gia phía sau Lê Mộc Mộc, tuy nói nàng thực có thể đánh nhau, nhưng là đối tượng loại này chuyên nghiệp nhân sĩ, đó là không hề có năng lực phản kháng, chỉ có thể tùy ý bọn họ đem chính mình như là sách tiểu kê. Giống nhau sách lên tới, à à à. Quân Việt ca ca ta sai rồi. Quân Dục ngươi cái tiểu tử thúi. Lão nương lại bị quăng ra ngoài. Mau tới cứu ta. Giống to kêu to Lê Mộc Mộc cũng không biết. Quân Dục đã sớm bị Quân Việt xung quân đến nào đó cằn cỗi nơi đảm nhiệm chấp hành tổng tài đi. Theo. Lê Mộc Mộc thanh âm dần dần biến mất. Quản gia lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên. Lê Tiểu Thư vẫn là muốn đại thiếu gia mới có thể trấn được nàng, không có ta cho phép. Về sau nàng không được bước vào quân uyển nửa bước, Đúng vậy. Đại thiếu gia, quản gia cảm thấy, đại thiếu gia cái này quyết sách thật sự là quá anh minh rồi. Cứu vớt quân uyển sở hữu người hầu với nước lửa bên trong, mặt khác. Lại một lần nữa tìm cái gia giáo tới, ta minh bạch. Đại thiếu gia, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.